Đại kiếp chủ, chương 48, pháp này cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất khí xuất huyền hoàng, phù diêu lên bầu trời. Huyền hoàng nhất khí quyết, sở dĩ danh liệt Thanh Dương tông ngũ đại truyền thừa đứng đầu chính là ở chỗ sự cường đại của hắn. Nó muốn nghệ, nói đến đơn giản, chính là tu luyện huyền hoàng chi khí. Đợi người tu hành đem một thân pháp lực luyện làm huyền hoàng chi khí về sau, đủ khinh thường thiên địa, có được vô tận tiên uy. Chỉ nói là đứng lên đơn giản, tu luyện nhưng bây giờ rất khó khăn, cần biết pháp lực vốn là tu hành căn bản, một bước đi sai bước nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù là lúc trước Thanh Dương tông truyền thừa này chưa ngừng lúc, mỗi tìm một cái truyền nhân, cũng là muôn vàn khó khăn, lại càng không cần phải nói bây giờ. Tại trong mắt rất nhiều người, Phương Nguyên lựa chọn pháp này thời điểm kỳ thật chính là bước lên một đầu tuyệt lộ. Đương nhiên, cái này rất nhiều trong đám người cũng không bao quát Phương Nguyên. Hắn cũng rất may mắn mình có thể đạt được huyền công này truyền thừa. Bởi vì pháp quyết này xác thực rất mạnh, chỉ là đại thể hiểu rõ một chút tu luyện pháp này uy lực đằng sau, hắn liền biết mình không có chọn sai. Tu vi đạt đến luyện khí 4 tầng đằng sau, hắn liền bắt đầu dốc lòng lĩnh hội cái này huyền hoàng nhất khí quyết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Phương Nguyên đầu tiên là đem bên trong pháp môn đại thể đọc hiểu một lần, trong lòng có số lượng, sau đó liền bắt đầu quan sát lên 300 năm trước vị kia Thanh Dương tông đệ tử thiên tài tu luyện pháp quyết này lúc lưu lại tâm đắc, nhìn xem vị đệ tử kia là như thế nào từng bước một đi tới tiếp cận nhất thành công cảnh giới, nhưng lại như thế nào tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc dẫn đến cả bàn đều thua. Thậm chí hắn còn thông qua truyền pháp trưởng lão Mặc Hôi Bào, hiểu được trước đó cái kia vô số cái ý đồ tu luyện pháp này, cuối cùng lại thất bại hết thảy tiên môn đệ tử trải qua gặp phải, hiểu rõ bọn hắn là khi nào tu hành, ở nơi nào thành công, lại đang chỗ nào thất bại. Thẳng đến những này đều giải không sai biệt lắm, hắn liền chuẩn bị xuống núi đi. Bây giờ hắn trên Phi Vân Sơn, ngây người vẫn chưa tới nửa tháng, khác tiên môn đệ tử tại Phi Vân Sơn đến truyền huyền công đằng sau, thường thường cũng sẽ ở trưởng lão trợ giúp chỉ điểm xuống, đem huyền công tu luyện nhập môn, căn cơ vững chắc mới có thể xuống núi, nhưng là Phương Nguyên tu luyện huyền công này, lại là truyền pháp trưởng lão cũng giúp không được hắn, như vậy tiếp tục lưu trên Phi Vân Sơn cũng không còn tác dụng gì nữa, lãng phí thời gian mà thôi. Người như muốn xuống núi, cũng là hết thảy tùy ngươi, tại huyền hoàng nhất khí quyết trên việc tu luyện, lão phu xác thực không giúp được ngươi rất nhiều, bất quá ta cùng đã chưa vị chấp sự bắt chuyện qua, ngươi tại trong tiên môn, hết thảy hành động từ liền, tất cả tài nguyên khỏi lo, trong đoạn thời gian này, tiên môn sẽ cho ngươi lớn nhất thư thả, mà ngươi cũng nên hào hào tu hành, chớ có cô phụ tiên môn hậu ái mới là. Trưởng lão Mặc Hôi Bào dặn dò qua đi, liền đem Phương Nguyên đưa tiễn núi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Phương Nguyên xuống núi, nhưng không có trước đó Thanh Dương tiểu thất tử xuống núi thời điểm như vậy long trọng quang diệu chói mắt, thậm chí đều có chút lặng yên không một tiếng động, tiên môn một đám đệ tử cũng không biết hắn lúc này liền xuống núi, bởi vậy ở trong núi gặp Phương Nguyên lúc cả đám đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không biết ít nhất cũng phải tại Phi Vân Sơn ngây ngốc mấy tháng nửa năm Phương Nguyên tại sao lại đột nhiên xuống núi. Truyền công đã thôi, lại lưu tại trên núi cũng không có ý nghĩa, đương nhiên liền xuống núi đến rồi. Phương Nguyên cũng chỉ là cười giải thích một câu, liền về tới trong phòng nhỏ của mình, lưu lại một đầu nghi vấn đồng môn. Hắn biết mình sớm xuống núi tất nhiên sẽ gây nên chú ý của mọi người, nhưng cũng không thèm để ý những chuyện này, thu thập xong phòng ốc của mình đằng sau, liền giống người không việc gì một dạng, tiếp tục qua lên tại Tiểu Trúc Phong trong tiên môn tu hành sinh hoạt giống như trước đây. Bất quá tại xuống núi đằng sau ngày thứ ba, hắn lại là đi Thanh Lô Phong bên cạnh Sơn Cốc một chuyến, đem trước đó chôn ở nơi đó. Cửu Hoa Tụ Khí Đan lấy trở về, sau đó về tới gian phòng của mình, ngồi nửa đêm đằng sau, hắn mở mắt nhìn xem trong tay bưng lấy. Huyền hoàng nhất khí quyết, tu luyện quyền trục quyết định thi triển thiên diễn chi thuật thôi diễn một phen công pháp này con đường tu hành. Thi triển thiên diễn chi thuật là cần tiêu hao đại lượng linh khí, mà lại là thôi diễn đồ vật càng khó tiêu hao linh khí liền càng lớn. Mà cái này huyền hoàng nhất khí quyết huyền ảo khó lường, tuyệt không phải trước đó Phương Nguyên thôi diễn qua luyện khí tâm pháp có thể so sánh, thậm chí ngay cả vô khuyết kiếm kinh, trên độ khó cũng không sánh bằng huyền công này, mà Phương Nguyên trên tay chỉ có mấy khối linh thạch căn bản cũng không đủ để trèo chống loại này thôi diễn tiêu hao, nếu là tiêu hao tâm thần mình mà nói, vậy thì càng không cần nói, đoán chừng Phương Nguyên đem chính mình sinh sinh mài chết cũng thôi diễn không ra. Dưới loại tình huống này, Phương Nguyên lại không thể trực tiếp hướng tiên môn đòi hỏi đại lượng tài nguyên, mặc dù nếu như hắn mở miệng mà nói tiên môn chưa chắc sẽ cự tuyệt hắn, thế nhưng là như giải thích không rõ tài nguyên này dùng tại nơi nào thiên diễn chi thuật bí mật khả năng liền sẽ phơi sáng. Thiên diễn chi thuật dù sao cũng là đạo nguyên chân giải bí mật lớn nhất mà đạo nguyên chân giải lại từng là tu hành giới đệ nhất kỳ thư. nhiều như vậy môn phái lớn, nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, cuối cùng tâm thần cũng không giải khai bí mật, bây giờ lại rơi tại trong tay mình, một khi bị người biết được nào sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nói là tai họa bất ngờ đều không đủ lấy hình dung trong đó hung hiểm đi, nói ít cũng là vạn kiếp bất phục kết cục. Cũng nguyên nhân chính là đây, Phương Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch chính mình nhất định phải bảo thủ bí mật này. Bất quá còn tốt, mặc dù không cách nào trực tiếp hướng tiên môn đòi hỏi tài nguyên, nhưng lần trước vì giá họa chôn ở trong sơn cốc cửu hoa tụ khí đan, ngược lại là có thể giúp bên trên chính mình đại ân, đây là một loại cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên, mỗi một khỏa đều phi thường chân quý, có thể đáng mấy khối linh thạch độ cao, bây giờ Phương Nguyên trong tay có trọn vẹn 7-8 bình, chắc hẳn ứng phó ban sơ một bước thôi diễn cũng đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết thảo luận minh bạch cái này, Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết tu luyện có thể đại thể chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là tu luyện ra luồng thứ nhất Huyền Hoàng chi khí, giai đoạn thứ hai liền đem một thân pháp lực đều là luyện hóa thành Huyền Hoàng chi khí, mà giai đoạn thứ ba thì là thông qua Huyền Hoàng bí pháp trúc cơ Huyền Hoàng đạo cơ, từ đó Huyền Hoàng chi khí liền có thể tự hành lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Đợi dựng thành Huyền Hoàng đạo cơ, pháp quyết này liền coi như đại thành, liền có thể giống bồi dưỡng truyền nhân. Trước đây trong tiên môn tu luyện pháp quyết này các đệ tử, 10 thành bên trong, cũng có 9 thành, là tại giai thứ nhất liền thất bại, chợt có mấy cái dị bẩm thiên phú, có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, nhưng thành công vượt qua giai đoạn thứ hai, lại là vạn người không được một, về phần có thể thành công vượt qua giai đoạn thứ hai, tiếp cận giai đoạn thứ ba, vậy cái này gần ngàn năm đến, cũng chỉ có như vậy một vị. 300 năm trước vị kia Thanh Dương Tông đệ tử thiên tài chính là cái này duy nhất một cái, hắn kỳ thật chính là tại trúc cơ thời điểm thất bại cho nên tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn giai đoạn thứ hai là thành công, luyện thành một thân Huyền Hoàng chi khí, ta nếu là đè xuống hắn lưu lại bút ký cẩn thận tu luyện cũng không chưa chắc không có tiểu thành khả năng, bất quá tu hành chuyện lớn, hay là trước thôi diễn một phen đi. Như vậy suy nghĩ một phen đằng sau, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó đem một viên cửu hoa tụ khí đan nuốt xuống. Đan này chính là tiên môn trúc cơ cảnh giới tu sĩ phục dụng, dược tính cực mạnh, Phương Nguyên viên này cửu hoa tụ khí đan đặt vào trong bụng, rất nhanh liền cảm giác thể nội dược lực cuồn cuộn, cường đại đến cực điểm, linh khí bạo phát ra cơ hồ muốn đem hắn một thân kinh mạch xé rách, bất quá Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, lập tức liền khoanh chân ngồi dậy, tâm niệm vừa động, đã vận hành lên cái kia huyền diệu vô tận thiên diễn chi thuật chậm đợi kết quả. Quả nhiên, tại thiên diễn chi thuật vận chuyển lúc viên kia cửu hoa tụ khí đan mang đến khổng lồ linh khí, bỗng nhiên ở giữa liền bị tiêu hao sạch sẽ, sau đó Phương Nguyên chỉ cảm thấy chính mình huyễn vào một loại hư vô cảnh giới, trong lòng cái kia liên quan tới huyền hoàng chi khí pháp môn tu luyện, một đạo, mỗi chữ mỗi câu, đều nhao nhao hóa thành chân thực không ngừng trong lòng hắn diễn hóa song song hàng lấy. Thất bại, thất bại, thất bại, Phương Nguyên cơ hồ trong nháy mắt liền thấy được vô số loại tu luyện cái này huyền hoàng chi khí khả năng từ vô số góc độ cắt vào, sau đó một lần thôi diễn, nhưng cuối cùng được ra kết quả, nhưng đều là thất bại, không có một loại là có thể cho chính mình đi hướng thành công. Cái này cũng nằm trong dự liệu, nếu là huyền hoàng chi khí dễ dàng như vậy thôi diễn đi ra cũng sẽ không cường đại như vậy. Phương Nguyên trong lòng đã sớm chuẩn bị, thừa dịp thể nội linh khí còn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lúc vừa vội nuốt vội một đan cửu hoa tụ khí đan. Liền như thế, hắn một khắc không ngừng thôi diễn, liên phục 9 khỏa cửu hoa tụ khí đan. Thẳng đến trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà đi qua, hắn cái này cử động điên cuồng, mới đột nhiên ngừng lại. Mà tại trong thức hải của hắn, cái kia bóng tối vô cùng vô tận mê vụ, cũng đột nhiên bị đẩy nứt xuất hiện một cái chớp mắt ánh sáng. Là chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên thần tình kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhưng hắn cưỡng ép kềm chế chính mình, lại nghỉ ngơi một lát thẳng đến tâm tình bình tĩnh, mới đi thể ngộ trong đầu xuất hiện pháp môn tu luyện, lại là càng xem càng chấn kinh, càng xem càng cảm khái, đến cuối cùng lúc một vòng dáng tươi cười chậm rãi xuất hiện ở trên mặt của hắn. Thì ra là thế, cái này huyền hoàng nhất khí quyết quả nhiên là có thể tu luyện thành công. Trên quyển trục này ghi lại pháp môn tu luyện, đại thể là chính xác nhưng là chỗ rất nhỏ lại ít đi rất nhiều biến hóa, càng mấu chốt chính là cái này huyền hoàng chi khí tu luyện cùng thế gian đại bộ phận pháp môn cũng khác nhau, tùy từng người mà khác nhau, biến hóa vô tận, liền xem như hoàn toàn phương pháp chính xác tại đổi một người lúc tu luyện, chỉ sợ cũng phải thất bại, đại khái, đây chính là một mực không người nào có thể thành công nguyên nhân a, hắn cười khổ một tiếng, đưa trong tay quyển sách nhỏ kia bỏ lên bàn, cũng có chút bội phục đứng lên. Vị này 300 năm trước thiên kiêu đệ tử cũng thật sự là lợi hại, hắn lúc trước tu luyện phương hướng, nhưng thật ra là sai, bởi vậy hắn tại cuối cùng trúc cơ thời điểm, thất bại cũng là tất nhiên, cũng không phải là giống trưởng lão Mặc Hôi Bào nói như vậy không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, bất quá, vị tiền bối kia nhưng không có thiên diễn chi thuật, có thể suy nghĩ khác người, dùng cấp độ kia phương pháp tu luyện ra huyền hoàng khí đến cũng là khó được. trong lòng nghĩ như vậy, lại là biết mình không thể lại tham khảo vị tiền bối kia phương pháp tu luyện. Chính mình bây giờ đã biết nên làm như thế nào. Vị kia 300 năm trước thiên kiêu đệ tử, là trước tu luyện ra một sợi tinh thuần huyền hoàng chi khí, sau đó tại phá luyện khí 7 tầng đạo này tiểu môn hạm đằng sau, lại đem một thân pháp lực toàn bộ luyện thành huyền hoàng chi khí, cái này cũng đúng là chuyện không có cách nào khác, huyền hoàng chi khí quá mức bá đạo, nhục thân rất khó tiếp nhận, muốn tu luyện thành công, tự hồ chỉ có làm như thế, nhưng ta lấy thiên diễn chi thuật thôi diễn đi ra phương pháp, lại là thận trọng từng bước chậm rãi tu luyện, tiền kỳ chuẩn bị, so vị kia nhiều vô số lần, nhưng hậu kỳ lại có thể càng ổn định. Hắn âm thầm suy tư một phen, thần sắc cũng là thả dễ dàng hơn. Nói như thế, pháp này cũng là không khó, cách chương.